Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 248, tiến bộ, cuối cùng một màn tập, Hải Đường Thu bị quân Việt làm người bắt cầm lên, răng sắt cầm trong tay đạo cụ đao, hướng hắn chậm rãi đi đến thời điểm, nàng mang trên mặt cười, đáy mắt lại lộ ra vẻ điên cuồng, Hồ Kiện ta lúc ấy dĩ nhiên một cái thiểm thân. Có chút hoảng hốt, cạch cạch cạch tiếng bước chân truyền đến, từng bước một hướng Hải Đường Thu tới gần. Lúc này Hồ Kiện ta cảm giác sợ nổi da gà, bản năng bắt đầu vùng vẫy, răng sắt ánh mắt, giống như là thật sự muốn giết hắn. Cái kia đao trong tay là lấy giấy thiếc giấy, dưới ánh đèn lóe sáng như bạc ánh sáng lộng lẫy, phản chiếu lấy nàng gương mặt kia, rõ ràng tập thất ánh đèn sáng tỏ. Lúc này lại cho Hồ Kiện ta một loại âm trầm cảm giác. Nàng không nói một lời. Hướng hắn đến gần thời điểm. Con mắt trừng lớn, cắn chặt răng, tay giơ lên, động tác thay đổi rất nhanh. À, giờ khắc này Hồ Kiện ta biết rõ răng sắt đao trong tay tử chỉ là nói cỗ. Cũng sẽ không thật tổn thương hắn mảy may. Có thể nàng ánh mắt đúng chỗ, kiến tạo bầu không khí, cảm giác. Đều cho người ta một loại thân lâm kỳ cảnh rất thật cảm giác. Một chút liền làm Hồ Kiện ta kìm lòng không được hét lên. Hắn cái này giật mình không giống tiểu khả. Thậm chí bản năng đem đè lại mình hai cái kịch bản diễn viên hất ra. Đem mặt che, đao nhọn từ mờ u bàn tay hắn bên trên xẹt qua. Một trận rất nhỏ đâm nhói cảm giác ở vào tình thế như vậy. Bị Hồ Kiện ta vô hạn phóng đại. Hắn thậm chí cảm thấy mình phía sau lưng lông tơ đều đứng lên. Thẳng đến Đổng Triều Bình hô ngừng. Răng sắt đứng dậy, Hồ Kiện ta mới tâm có dư quý. Mặc cho người bên cạnh đem chính mình kéo lên. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tiểu Giang, người đầy cũng quá dọa người, vừa mới một khắc này. Mặc cho ai cũng cảm thấy. Răng sắt là muốn lập tức giết hắn. Trong mắt nàng chết lặng mang theo âm lãnh chi sắc. Trên mặt cười có chút hưng phấn, giờ, đao tay kích động, vùng xuống thời điểm nửa chút do dự đều không có. Hồ Kiện ta cầm xuống tay, trên mờ u bàn tay còn lưu lại bị giấy, đao, vạch một cái vệt đỏ. Vết tích cũng không sâu, nhưng trong miệng hắn hít vào cảm lạnh khí, phát ra tê thanh âm, vừa dùng một cái tay khác đi bóp, người cái này cầm trong tay đao nếu không phải giấy. Đoán chừng ngươi thật sự muốn một đao thống hạ tới, cái này so Lương Xuân Bạc xuất thủ ác hơn nhiều. Hải Đường Thu, một màn này kịch đã tập qua rất nhiều lần. Hồ Kiện ta cùng Lương Xuân Bạc tự nhiên cũng đối qua trận này kịch. So với răng sắt biểu hiện, Lương Xuân Bạc đối với chàng diện đem điều khiển năng lượng lực tự nhiên còn mạnh hơn nhiều. Cũng diễn xuất quân phiệt cay độc cùng lạnh lùng, xuất thủ cũng có chừng mực. Tuy nói mỗi lần tập ở giữa, Hồ Kiện ta tổng bị khí thế của hắn ngăn chặn, phát huy đến không thật là tốt, nhưng nói tóm lại, cũng so cùng răng sắt tập tốt hơn nhiều. Nàng đối với chàng diện đem điều khiển năng lượng lực không bằng Lương Xuân Bạc mạnh. Quân Việt cay độc nàng diễn cũng không bằng Lương Xuân Bạc tốt. Nhưng nàng lại đem loại kia âm độc biểu hiện được còn thắng Lương Xuân Bạc mấy phần. Lại nàng có can đảm ra tay. Loại này chơi liều mà bóp cùng ánh mắt của nàng cùng kéo theo bầu không khí. Xa so với Lương Xuân Bạc cho người ấn tượng còn muốn khắc sâu được nhiều. Hồ Kiện ta ngay từ đầu còn cho là mình cùng răng sắt tập so cùng Lương Xuân Bạc tập muốn nhẹ lòng. Một ít, lúc này giật mình, lại cảm thấy cùng răng sắt tập càng khó chút ít. Hắn lau mồ hôi, còn đang nhìn trên mờ u bàn tay vết tích. Nói đùa trong giọng nói lộ ra mấy phần vẻ không hài lòng. Hải Đường Thu, sắp công chiếu. Gần nhất đoàn kịch cũng đang gia tăng tập bên trong. Lúc đầu bình thường trong luyện tập, mình bị Lương Xuân Bạc diễn kỹ ngăn chặn, đã khiến Đổng Triều Bình có chút không thích. Nếu không phải đoàn kịch trong lúc nhất thời tìm không thấy âm thanh cho đều Mỹ Nam diễn viên. Đổng Triều Bình khả năng đều cố ý muốn bỏ cũ thay mới hắn. Hồ Kiện ta bình thường tập luyện cũng 10 phần ra sức. Liền muốn bảo trụ mình nam chính diễn địa vị, nào biết đang cùng Lương Xuân Bạc đối diễn bị áp chế coi như xong. Lúc này cùng răng sắt thử diễn, cố cũng bị nàng hù dọa, còn đang đoàn kịch người chung quanh nhìn chăm chú. Cái này khó tránh khỏi liền làm hắn có chút nén giận. Răng sắt đem bị mình vừa mới dùng sức nắm chặt sau có chút biến hình giấy đao thu vào. Cười liền nói, Hồ lão sư, không có ý tứ a, vừa mới ta nhập kịch quá sâu. Sau đó ta cho An Kỳ gọi điện thoại, làm cho nàng tới đón ta thời điểm, giúp ta mang chi dược cao. Lần sau mời ngài ăn cơm đương bồi tội, nàng dạng này một khách khí. Hồ Kiện ta tự nhiên cũng không tốt nói thêm cái gì. Ngay trước mặt mọi người, hắn lại so đo xuống dưới, cũng chỉ là có mất phong độ, cuối cùng đành phải miễn gượng cười nói. Cái kia cũng không cần, nói vừa xong, hắn xoa tay trở lại trên vị trí của mình, răng sắt cũng ngồi trở lại mình lúc trước vị trí. Đồng Triều Bình con mắt tỏa sáng, vừa mới một màn kia răng sắt biểu diễn trò phần mặc dù không nhiều. Diễn quân phiệt hình tượng cũng không bằng Lương Xuân Bạc biểu hiện ra lão luyện. Nhưng Đồng Triều Bình cũng nhìn ra nàng là một cái khả tạo chi tài. Lúc trước một khắc này, nàng biểu hiện ra khí phách, lực bộc phát, so đoàn kịch bên trong rất nhiều diễn viên đều phải tốt hơn nhiều. Lại nàng hoàn toàn buông ra, không có một chút câu thúc, thêm chút điều giáo, tương lai thậm chí có thể làm đoàn bên trong một cái trụ cột. Một mình đảm đương một phía, sắt sắt, ngươi có hay không nghĩ tới, tương lai cũng tới đoàn kịch phát triển a? Đồng Triều Bình nửa ngày trò đùa giống như hỏi, ngươi diễn kịch bản cũng có thiên phú a? Vừa mới một màn kia, ta còn thực sự coi là kiện ta là ngươi kẻ thù. Cái kia một đao xuống dưới, phải có nhiều hận a? Lương Xuân Bà cũng nhẹ gật đầu. Tiểu Giang diễn không sai, Giang sắt rút khăn tay. Lau cái chán, nghe được Lương Xuân Bà cùng Đồng Triều Bình khích lệ, cười lấy nói ra, ta cùng Lương lão sư không cách nào so sánh được, đối với quân phiệt nhân vật này, ta nắm chắc cũng không có chào ngài, nàng lời này cũng không phải khiêm tốn. Nàng tiến một chuyến này thời gian còn thiếu, tại niên kỷ ưu thế bên trên, Lương Xuân Bà cũng so với nàng lớn, Lương Xuân Bạc sinh ra niên đại. Hắn hẳn là chân chính gặp qua quân phiệt, cho nên diễn lúc thức dậy, loại kia bá khí cùng vô lại mới có thể toàn vẹn thiên thành. Không mang theo một tia biểu diễn tượng khí, dù là sân khấu kịch động tác quá mức, cũng sẽ không khiến người xuất diễn, ngược lại càng làm cho người ta chìm đắm trong đó. Giang sắt lại khác biệt, nàng tập một màn kịch thời gian ngắn, lại thêm ánh mắt, động tác đúng chỗ, lại bởi vì hù dọa Hồ Kiện ta. Nét mặt của hắn, cũng trong lúc vô hình cho răng sắt biểu diễn tăng thêm điểm ấn tượng thôi. Người diễn quân phiệt, tàn nhẫn có thừa, cương kình không đủ, hận ý ngược lại là đủ rồi. Bất quá lại không khỏi cừu hận quá mức. Lương Xuân Bà cùng răng sắt phân tích quân phiệt nhân. Vật này, hắn đối với Tam Di Thái cùng Hải Đường Thu phản bội. Chỉ là mặt mũi không qua được, lên cơn giận dữ mới hủy người tự tôn cùng mặt thôi. Biểu hiện bên trong, hẳn là giận lớn hơn hận, người nên nắm chắc tốt trong đó phân tắc. Răng sắt thật lòng đem hắn ghi lại. Nhẹ nhàng gật đầu, có Lương Xuân Bạc chỉ điểm, răng sắt nắm chắc lên quân phiệt nhân vật này tự nhiên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Lương Xuân Bạc phát hiện nàng xác thực đem chính mình nói lời nghe vào trong tai. Sau đó tại tập quân phiệt hạ lệnh đánh chết giật dây nha đầu một màn thời điểm. Giang sắt biểu hiện liền làm Lương Xuân Bà có chút mừng rỡ. Ngữ khí của nàng, thần thái vẫn như cũ duy trì ở một cái khoa trương trạng thái. Nhưng nàng lại đem hơn phân nửa bộc lộ tại bên ngoài giận cùng hận thu liễm tiến trong mắt. Cái này không thể nghi ngờ tướng quân phiệt nhân vật này điêu khắc đến so lúc trước càng tốt hơn. Một chút, canh thứ nhất, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.